Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, ẩu đả thượng quan. Nhiễu loạn quân kỷ, đúng lúc này đại trướng bị sốc lên, hốt hoảng chiến sĩ cũng bị xua tán đi. Một đội gánh vác trảm mã đao thân mang đen nhánh chiến giáp đặc thù chiến binh đi đến. Dẫn đầu cũng là một vị hắc giáp tướng quân. Nhìn thấy cái này nhân số bất quá mười mấy người đội ngũ. Hiện trường mấy ngàn người vậy mà đều như ve sầu sợ mùa đông. Bởi vì đây là đội ngũ bên trong hình quân, chuyên môn xử phạt quân ngũ bên trong người. Mặt lạnh vô tình, tương đương đáng sợ, rối bời. Đây là có chuyện gì? Hình quân hắc giáp tướng quân nhìn Vương Đông còn có Tiêu Ngũ Giang một chút. Lại lườm một chút nằm dạp trên mặt đất hừ hừ quân nhu tham tướng. Thanh âm băng lãnh, đường đường tướng tá vậy mà ẩu đả. Còn thể thống gì? Tướng quân, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Tiêu Ngũ Giang như là gặp thân nhân liền xông tới. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt gọi là một cái hủy khuất a. Còn kém ôm lấy cái kia hắc giáp tướng quân đùi. Cái này Vương Đông quá vô pháp vô thiên. Nhất định phải nghiêm trị a. Tiêu Ngũ Giang lớn tiếng ồn ào. Phía trước đại yêu tập kích Hải Phòng chúng ta chiến sĩ tử thương vô số. Thượng tướng quân làm ra mệnh lệnh. Đem chúng ta một bộ quân nhu điều lấy 3 tháng chi dụng tiến hành trợ giúp. Nhân ra cái khác đại doanh đều phi thường thông tình đạt lý tiếp nhận. Chỉ có cái này Vương Đông a. Hắn ỉ vào phía sau có lão tổ tông chỗ dựa xem kỷ luật như không quân quy. Vô pháp vô thiên, cự không tiếp thụ mệnh lệnh. Hơn nữa còn đem chúng ta quân nhu tham tướng cho ẩu đả cho tới bây giờ loại tình trạng này. Thậm chí còn phách lối phọt tới nơi này đến, ẩu đả bản tướng quân a. Loại này ẩu đả thượng quan, nhiễu loạn quân kỷ ăn chơi thiếu gia, nhất định phải nghiêm trị. Vương Đông cỡ nào thông minh, nghe đến đó như thế nào vẫn không rõ. Tự mình đây là bị người cho tính kế hãm hại, phải dùng quân quy quân kỷ tới đối phó tự mình. Quá âm độc, hiểm ác, giết người không cần đau a. Vậy mà có loại này sự tình. Vương giáo úy, cùng mỗ đi một chuyến đi. Hắc giáp tướng quân không nói lời gì, trực tiếp cho Vương Đông mang tới xiềng xích, áp lực tiến lên. Tiêu tướng quân cũng cùng đi, đến thượng tướng quân nơi đó biện một cái không phải là hắc bạch đi. Vương Đông rất là phối hợp tiến lên, bởi vì cùng hình quân là địch chính là cùng toàn bộ quân quy pháp luật kỷ cương là địch. Đó chính là thật nói không rõ, cho nên hắn một bên tính toán kế thoát thân, một bên hướng phía thượng tướng quân doanh trướng mà đi. Tiêu Ngũ Giang phàn nàn cái mặt, một bên đô đô thì thầm nói Vương Đông như thế nào ngang ngược, như thế nào vênh mặt hất hàm sai khiến. Một bên có chút quay người, hướng phía Vương Đông lộ ra hung ác mà đắc ý quang mang. Quân nhu tham tướng cũng bị mang đến làm chứng. Hiện tại nuốt một chút đan dược, thương thế đã chuyển tốt, răng nghịch sinh trưởng, đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là một thân cái sỏ dày nhìn qua còn rất có vui cảm giác. Một đám Vương Đông thuộc hạ phần phật muốn đuổi theo, kết quả lại bị hắc giáp hình quân toàn bộ xua tan không chút khách khí. Chỉ là mang theo cái kia một thiên phu trưởng cùng 2 tên bách phu trưởng tiến đến làm chứng người. Dù sao bọn hắn không thể lệch nghe thiên tín. Rất nhanh thượng tướng quân thăng chướng. Đương nhiên đó là cái kia một tôn khôi ngô cao lớn trung niên nam tướng quân. Hắn một thân hoàng kim báo giá ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Tả hữu hắc giáp hình quân uy phong lẫm liệt. Ánh mắt của hắn như đuốc, uy nghiêm nhìn xem Vương Đông, như là tiềm ẩn 2 tòa đen tối địa ngục. Uy áp tương đương dày đặc, nhìn chằm chằm Vương Đông liền để hắn sinh ra một loại biêm xương hàn ý. Cùng trời đất sụp đổ cảm giác áp bách. Có thể tại Bạch Hổ quân đoàn bên trong lên làm trưởng khống 100 vạn đại quân thượng tướng quân đều là chiến công hiển hách. thực lực chói lọi hạng người. Như ý cảnh giới viên mãn chẳng qua là trong đó một cái đơn giản nhất điều kiện mà thôi. Đại tướng quân thăng chướng, người tới quỳ lại, một vị phó tướng đứng ở bên cạnh cao chúc, cũng có như ý tu vi, đứng ở nơi đó kiêu căng vô cùng, ánh mắt xem thường đường hạ tất cả mọi người. Mặt tướng Tiêu Ngũ Giang bái kiến thượng tướng quân, tại hạ bái kiến thượng tướng quân. Tiêu Ngũ Giang cùng Vương Đông thủ hạ tam vị sĩ quan không dám thất lễ, nhao nhao đan tê quỳ xuống đất, đi một cái tiêu chuẩn trong quân đại lễ, một bộ kinh sợ dáng vẻ. Liền ngay cả cái kia Cáng Cứu Thương phía trên quân nhu tham tướng đều muốn giãy giụa lấy chắp tay. Bạch Hổ quân đoàn quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, nếu có chút nào qua loa hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tỷ như hiện tại Vương Đông, hắn chắp hai tay sau lưng ngang nhiên không quỳ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem phía trên thượng tướng quân. Khôi Ngô thượng tướng quân ánh mắt bất thiện, khí tức trở nên rét lạnh, lớn mật giáo úy, đến trước mặt bản tọa an dám không quỳ, xem thường thượng quan, không nhìn quân quy, kéo xuống, đánh 100 quân côn. Lập tức có hình quân ứng thanh mở miệng, đây là quân quy chỗ ai cũng không cách nào phản bác. Lúc này bốn tên hắc giáp hình quân đi tới, cầm trong tay 100 vạn cân nặng trầm hải hắc kim chế tạo đại côn, liền muốn xuống tới ẩu đả. Loại này cây gậy ra tay sẽ tương đương trọng, 100 côn xuống dưới liền xem như thần hỏa viên mãn cao thủ cũng phải tắt thở. Như ý tồn tại đều phải ra chóc thịt bong, thì càng đừng bảo là Vương Đông chỉ là một cái thần hỏa nhất trọng tiểu chân nhân. Chậm đã, ta có đời thứ 3 lão tổ ban cho Bạch Hổ lệnh. Dựa theo quân quy, gặp thượng quan có thể không quỳ, không thể tùy ý dùng hình. Vương Đông trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên bạch kim lệnh bài. Đó là một con bạch hổ móng vuốt tạo hình, cho người ta một loại cực độ lăng lệ xâm nghiêm cảm giác. Quấn quanh vô tận lưỡi mác khí tức, Khôi Ngô thượng tướng quân sắc mặt lập tức biến đổi. Bạch Hổ quân đoàn dù sao cũng là Vương gia nhân một tay huấn luyện ra quân đoàn, có thể nói là Vương gia tư quân, cho nên Vương gia tộc quy cơ hồ đồng đẳng với Bạch Hổ quân đoàn quân quy. Hắc giáp hình quân tướng lĩnh cũng là Vương gia chúng nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra lệnh bài này thật giả, tranh thủ thời gian hướng phía lệnh bài bái, không thể hành hình, các ngươi cho mỗ lui ra. Ngay sau đó hắn tự thân lên ngàn, cho Vương Đông trừ đi xiềng xích gông xiềng, thái độ vô cùng cung kính, còn kém cho Vương Đông chuyển cái ghế tới uống trà tán gẫu. Bạch Hổ khiến ý nghĩa trọng đại, cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được. Vương Đông chính là Vương gia thiên kiêu cùng hy vọng tương lai, Vương gia tự nhiên muốn không để lại dư lực bảo hộ, bồi dưỡng Vương Đông. Này Bạch Hổ khiến chính là vì phòng ngừa quân ngũ bên trong có người ức hiếp, xa lánh hắn, mà cho hắn dùng để phòng thân. Không nghĩ tới quả nhiên dùng đến. Khôi Ngô thượng tướng quân sắc mặt biến rất khó coi. Hắn không nghĩ tới Vương Đông thế mà còn có loại này át chủ bài. Bất quá hắn mặc dù trải qua bất loạn, rất nhanh liền khôi phục lại. Có được Bạch Hổ khiến lại như thế nào? Đó cũng không phải là đan thư thiết khoán, không thể miễn tử. Tốt, Vương giáo úy có thể không quỳ. Thượng tướng quân tiếng nói nhất truyền, cái này hạ mã uy sát uy bổng liền xem như đi qua. Như vậy hiện tại mỗ đến hỏi, Tiêu tướng quân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Ngũ Giang ở chỗ này cơ hồ than thở khóc lóc, đem Vương Đông sở tác sở vi thêm mắm thêm muối nói một phen, cơ hồ từng tiếng đề huyết, đem Vương Đông nói thành một cái vô pháp vô thiên, ngang ngược, vênh mặt hất hàm sai khiến lại vì tư lợi ngang ngược hoàn khố. Thượng tướng quân, cái này Vương giáo úy không có chút nào cái nhìn đại cục, vì mình một điểm tư lợi liền tính toán chi ly, không tuân thủ thượng tướng quân quân lệnh, thậm chí còn ẩu đả thượng quan, nhiễu loạn quân kỷ, đơn giản vô pháp vô thiên, nhất định phải nghiêm trị a. Tiêu Ngũ giang miệng tới đất, một bộ đau lòng nhức óc, đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nếu như tất cả thiên kiêu đều ỷ vào tổ tông sủng ái che lấp liền có thể không kiêng nể gì cả. Làm sằng làm bậy, cái kia muốn ta quân lệnh quân quy còn có làm gì dùng? Này quân đội lại biến thành bộ dáng gì? Vương Đông đối Tiêu Ngũ giang ngược lại nước bẩn, điên đảo hắc bạch từ chối cho ý kiến, khóe miệng mang theo cười lạnh. Khôi Ngô thượng tướng quân cười lạnh một tiếng, ô, sự thật thật như lời ngươi nói sao? Nhưng có chứng cứ? Có, này ảnh lưu niệm trong đá có Vương Đông ẩu đả mạt tướng ảnh hưởng. Đây là vật chứng. Tiêu Ngũ giang gấp không thể chờ lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, cung kính trình lên. Còn có mặt tướng quân Nhu tham tướng, hắn là nhân chứng. Tốt, ngươi hãy nói, thượng tướng quân đem cái kia ảnh hưởng kích phát ra đến. Đương nhiên đó là Vương Đông phía trước đánh gãy Tiêu Ngũ giang mũi hình tượng. Đây là sự thật, tự nhiên không phải giả. Sự tình nằm ở chỗ vị này quân Nhu tham tướng phía trên. Kế sách này kỳ thật rất đơn giản, chủ yếu là tình báo hư giả. Vị này quân Nhu tham tướng cho Vương Đông tin tức là giả, để Vương Đông giận tím mặt đi tính sổ sách. Mà Tiêu Ngũ giang thì ngậm miệng không đề cập tới là thượng tướng quân quân lệnh điều đi quân Nhu đi trợ giúp gian khổ nhất chiến trường, để Vương Đông hiểu lầm tiếp tục làm sâu sắc, làm ra lần thứ hai ẩu đả thượng quan sự tình. Chỉ chờ đến Thiết Diện Vô Tư hình quân xuất hiện thời điểm mới nói ra chân tướng, kêu ca kể khổ, bày ra một bộ theo lẽ công bằng vô tư người bị hại bộ dáng, không ngừng cho Vương Đông dội nước bẩn, để hắn có miệng khó cãi. Hồi thượng tướng quân, Tiêu tướng quân lời nói câu câu là thật. Quân Nhu tham tướng trong mắt toát ra huyết hồng quang mang đến oán độc cừu hận nhìn chằm chằm Vương Đông. Phía trước tại hạ đi truyền đạt thượng tướng quân quân lệnh, không nghĩ tới cái này Vương Đông tự cao tự đại, ỷ lại sủng mà kiêu, không những không nối liền tướng quân quân lệnh, ngược lại trực tiếp ẩu đả tại hạ, ngôn ngữ cực kỳ phách lối, mảy may đều không có đem thượng quan cùng quân kỷ nhìn ở trong mắt. Hắn còn tại trên mặt đất kéo lấy ta đi gặp Tiêu tướng quân, cùng kéo một con chó, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nếu như không có hình quân chư vị đồng bào chiếu ứng, ta đầu này mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn chôn vùi ở trong tay của hắn. Vương giáo úy, ngươi nhưng có lại nói? Thượng tướng quân khẽ gật đầu, nhìn xem Vương Đông ánh mắt phi thường bất thiện, mang theo băng lãnh nhấp nháy sát cơ, liền ngay cả những cái kia hình quân đều nghe nhíu chặt lông mày. Ấn loại này nói pháp Vương Đông nào chỉ là quá phận, đơn giản chính là tội không thể tha. Thượng tướng quân, không phải như vậy. Vị kia thiên phu trưởng tranh thủ thời gian mở miệng. Vương giáo úy cũng không có xem thường quân quy nhiễu loạn quân kỷ a. Đều là vị này quân Nhu tham tướng, hắn chưa hề nói một cái tinh tường minh bạch. Hắn đi vào về sau liền nói chúng ta quân Nhu bị chụp xuống, mà nguyên nhân là hắn thượng quan quan tiếp liệu muốn ăn uống cá cược chơi gái chơi gái, mà lại thái độ tương đương phách lối, nhà ta giáo úy giận mới ra tay. Hai vị khác bách phu trưởng cũng liền ngay cả mở miệng nói ngay lúc đó chân tướng, vì Vương Đông chứng minh thanh bạch, khàn cả giọng ngôn từ khẩn thiết, không ngừng dập đầu phanh phanh rung động. Vương Đông liền thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Hắn đã sớm nhìn ra, vị này thượng tướng quân mới là phía sau màn thủ phạm. Trong lòng của hắn đã tính toán mở, đã sớm có tính kế, chỉ là như ý viên mãn thượng tướng quân mà thôi. Nhiều như vậy tịch địa cao thủ đều bị ta cho tính kế đến chết, chỉ là ngươi này một cái bọn chuột nhắt cũng dám làm những này cong cong quấn run cơ linh đến tính kế ta, ngươi còn non lắm. Quả nhiên, vừa nghe xong thượng tướng quân lập tức giận tím mặt, một đám gan to bằng trời chi đồ. bản tọa đến hỏi các ngươi sao? Cũng dám gào thét công đường, mắt vô thượng quan, làm sằng làm bậy, đến nha, kéo ra ngoài cho ta đánh lên 300 chùy. Ba vị này nhiệt huyết hán tử lập tức toàn thân huyết đều lạnh. Rất hiển nhiên thượng tướng quân đây là muốn giết bọn hắn diệt khẩu a. 300 chùy, liền xem như kim cương bất phôi chi thân đều sẽ bị đánh thành ngây ngất đê mê. Trách phạt thật sự là quá nặng đi. Đủ rồi, đừng có lại trước mặt ta biểu diễn loại này vụng về hí mã. Vương Đông cười lạnh một tiếng, giở trò mưu quỷ kế. Các ngươi còn non 100 vạn năm. Thượng tướng quân, ngươi có thể thoái vị, cho mời quân đoàn trưởng thăng chướng. Một cỗ ngập trời khí huyết chi lực mang theo vô cùng khí thế ầm vang mà đến. Vương Bạch Hổ thân mang Bạch Hổ Vương giáp dậm chân đi tới. Sát khí lan tràn, thật như là một tôn giáng lâm cửu thiên Bạch Hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?